sắc thái rực rỡ huyễn lệ vô cùng. Phiến hải vực này nước biển cũng không tính là sâu, chỉ có độ sâu khoảng 200 thước. Hướng xuống phía đá ngầm lại giống như núi non, giống như bãi đất nhấp nhô. Một canh giờ đi qua, Đường Tam liền thao túng Long Uyên đĩnh trồi lên mặt nước. Chương 394, Tị thủy càn khôn cháo, thiên linh nhất dạ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Phía trước Long Uyên đĩnh thủy tinh cầu này có một thạch điêu màu trắng, tại thời điểm Long Uyên đĩnh nổi trên mặt nước, thạch điêu có màu trắng, một khi lặn xuống dưới nước, lập tức sẽ biến thành màu lam, theo thời gian sẽ bắt đầu biến hồng, lúc hoàn toàn biến thành màu hồng thì liền tứ úc là không khí đã không đủ để hô hấp, phải trồi lên mặt nước để thở, hít thở không khí ẩm ướt trên mặt biển. Chữ Vinh Vinh cảm thán nói, Long Uyên đĩnh này đừng nói là 1 vạn kim hồn tệ, xem như 10 vạn kim hồn tệ cũng đáng mua, trừ bỏ không có năng lực công kích phòng ngự gì ra. Nó cơ hồ là hoàn mỹ, sớm biết rằng nó hữu dụng như vậy, chúng ta tội gì phải thuê thuyền ra biển cơ chứ. Đường Tam mỉm cười, nói, vậy cũng phải có hải đồ mới được, hải đồ lúc đó chúng ta có được chính là do Tử Chân Châu hải tặc đoàn sau nhiều năm qua lại trên biển rộng mà vẽ lại, chúng ta lúc đầu ra biển cũng không có thứ tốt này đâu. Đái Mộc Bạch nói, Tiểu Tam, tốc độ của Long Uyên đĩnh này cực kỳ kinh người, chúng ta có thể bằng vào nó trực tiếp tới hải thần đảo không? Đường Tam lắc đầu, sợ rằng không được, Long Uyên đĩnh dù có nhanh hơn nữa, cũng vẫn là thuyền, có ra sao cũng là không thể cùng sinh vật biển so sánh, huống chi có nhiều ma hồn đại bạch xa như vậy, một khi bị vây hãm, chúng ta lại lặn vào biển rộng, thì ngay cả cơ hội chạy trốn cũng mất đi. Đái Mộc Bạch nhíu mày nói, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cứ chờ đợi như thế sao? Đây cũng không phải là biện pháp. Đường Tam suy nghĩ một chút, nói chỉ có đợi đến ban đêm thôi, bất quá, trước đó chúng ta còn phải thử nghiệm, nếu có thể thành công thì, việc lên hải thần đảo là không thành vấn đề. Vừa nói, mi tâm hắn vừa tỏa sáng, hãn hải càn khôn cháo tỏa ra lam quang lấp lánh đã rơi vào trong lòng bàn tay. Sử lai khác thất quái đều là người thông minh, trông thấy hãn hải càn khôn cháo nhất thời tinh thần đại chấn, thử nghiệm mà Đường Tam muốn làm rất đơn giản, nếu hãn hải càn khôn cháo có thể trợ giúp Long Uyên đĩnh ẩn thân, vậy thì, ở trong biển này, xem như là 10 vạn nam hồn thú cũng đừng nghĩ đến việc sinh ra uy hiếp đối với bọn họ. Lúc trước, khi đối mặt Thâm Hải Ma Kình, bởi vì đầu 10 vạn nam hồn thú kia xuất hiện quá bất ngờ, hơn nữa công kích đều là mang tính chất bao trùm, Đường Tam mới không thể dùng hãn hải càn khôn cháo để bảo vệ mọi người, nhưng bây giờ không giống như vậy nữa. Bọn họ có đầy đủ thời gian chuẩn bị, lấy tốc độ của Long Uyên đĩnh, chỉ cần hiệu quả ẩn thân của hãn hải càn khôn cháo thành lập được trong biển, vậy thì, bọn họ có thể dễ dàng lên được hải thần đảo. Cánh cửa khoang thuyền lại đóng lại, Đường Tam cũng đồng thời phóng xuất ra kỹ năng hãn hải hộ thân cháo có trong hãn hải càn khôn cháo của mình, lam quang chợt lóe, Long Uyên đĩnh đã bị hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Thế nhưng, mọi người đều không cảm giác được tình huống gì đã xảy ra, bọn họ chỉ cảm thấy chung quanh là một khoảng không, Long Uyên đĩnh thành công tiến nhập trạng thái ẩn thân, nhưng làm bọn họ dở khóc dở cười hơn là, trong phạm vi hãn hải càn khôn cháo, dĩ nhiên cũng là nước không thể lọt vào. Hình tam giác màu lam giữa lòng biển mang theo Long Uyên đĩnh cứ như vậy chậm rãi hướng đến đáy biển lặn xuống, bởi vì không có nước, Long Uyên đĩnh căn bản là không mảy may tiến tới chút nào cả. Đường Tam ngạc nhiên nhìn thân đĩnh hướng tới đáy biển mà lặn xuống, lập tức phản ứng lại, hãn hải càn khôn cháo này chống được nước lọt vào. Vừa nói, hắn vừa thu hồi hãn hải càn khôn cháo, nhất thời, nước biển dâng lên, lúc này mới một lần nữa khôi phục được sự khống chế đối với Long Uyên đĩnh. Mọi người không khỏi nhìn nhau cười khổ. Vừa rồi bọn họ còn đang lo lắng hãn hải càn khôn cháo không thể nào có tác dụng trong biển, mà xem ra lúc này, thứ này chẳng những có tác dụng, hơn nữa tác dụng có chút thái quá. Đường Tam than nhẹ một tiếng, thật sự không hổ tên gọi hãn hải này, phòng ngự của nó vậy mà lại có thể chống nước. Đái Mộc Bạch cười khổ nói, vậy phiền toái rồi, không có sự trợ giúp của hãn hải càn khôn cháo, chúng ta làm sao mà lên được hải thần đảo đây. Nghe Đái Mộc Bạch nói xong, Đường Tam lại cười. Mặc dù hãn hải càn khôn cháo không thể nào trợ giúp Long Uyên đĩnh tiến tới, nhưng chúng ta đã phương pháp khác kia mà, bất quá, còn phải thử nghiệm một chút, năng lực chống nước của hãn hải càn khôn cháo có bị biến hóa bởi ảnh hưởng của áp lực nước hay không. Vừa nói, dưới cái nhìn chăm chú đầy vẻ khó hiểu của mọi người, Đường Tam lại phóng xuất ra kỹ năng hãn hải hộ thân cháo của trí bảo trong hồn đạo khí kia, dưới lam quang lấp lánh, Long Uyên đĩnh từ từ chìm xuống, hướng tới biển sâu trong thong thả lặn xuống. Thân đĩnh càng xuống sâu phía dưới, ánh sáng chung quanh cũng càng giảm dần, lúc độ sâu vượt qua 100 mễ, nước biển bên ngoài đã trở thành một mảnh đen nhánh, duy chỉ có quang thải màu lam nhạt phát ra trên hãi hãn càn khôn cháo có thể chiếu sáng chung quanh. Long Uyên đĩnh đang không ngừng trầm xuống, Đường Tam thủy chung vẫn luôn nhìn chăm chú vào biến hóa trên hãi hãn càn khôn cháo, dựa theo giới thiệu của vị phách mại sư tay làm nghề chào hàng đấu giá giống Nhã Phi trong The PTK ấy, lúc mua Long Uyên đĩnh, Long Uyên Đỉnh có thể thừa thụ áp lực nước ở độ sâu 300 mễ. Lúc này bọn họ đang ở trong Long Uyên Đỉnh, xem như hãn hải hộ thân cháo không chịu nổi áp lực nước, bọn họ cũng có thể đảm bảo đủ an toàn khi ở trong Long Uyên Đỉnh. Lặn xuống hơn 100 mễ, Đường Tam đột nhiên cảm giác được hãn hải hộ thân cháo đã phát sinh biến hóa, trong lòng nảy sinh cảnh giác, nhất thời cẩn thận nhìn kỹ, tùy thời chuẩn bị đem nhiều hồn lực hơn rót vào trong đó. Thế nhưng, làm hắn ngạc nhiên hơn là, hãn hải hộ thân cháo cũng không phải không chịu nổi áp lực, mà là trong khi càng lúc càng chịu áp lực nước càng lớn thì lại dần dần trở nên sáng lên. Tụ tử cực thần quang lại cẩn thận quan sát, Đường Tam phát hiện, ở bên ngoài hãn hải hộ thân cháo, có một chút lam sắc quang điểm cực kỳ nhỏ không ngừng dung nhập vào trong đó, chẳng những không phá hư hãn hải hộ thân cháo, ngược lại đem cho hắn một loại cảm giác tràn đầy sức mạnh. Từ lần trước, sau khi hắn đối mặt thâm hải ma kình thì bị thương nặng, Đường Tam liền phát hiện, trên hải hãn càn khôn cháo quang mang ảm đạm đi rất nhiều, mà lúc này ở trong biển sâu, quang mang đã ảm đạm xuống nhưng lại tựa hồ đang dần dần khôi phục. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ hãn hải càn khôn cháo này hấp thu lực lượng của đại hải không thành? Thông qua việc cẩn thận quan sát, Đường Tam xác nhận ý nghĩ của mình là chính xác. Làm hắn cảm thấy kỳ dị nhất chính là, sau khi hãn hải càn khôn cháo này thông qua kỹ năng hãn hải hộ thân cháo hấp thu năng lượng biển khơi, thân thể của chính hắn cũng là bắt đầu có biến hóa. Lần trước sau khi bị thương, cảm giác nóng rực đến từ hồn cốt đã giảm bớt rất nhiều, mà hiện tại theo sự hấp thu của hãn hải càn khôn cháo đối với năng lượng biển cả, loại cảm giác nóng rực này lại bắt đầu tăng cường trở lại. Hơn nữa tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, mà cảm giác nóng rực kia lại cũng không làm hắn cảm thấy khó chịu. Ngược lại hắn cảm giác được thân thể của chính mình phảng phất trở nên tràn đầy hẳn lên, mặc dù hồn lực trong cơ thể cũng không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng mà Đường Tam lại cảm giác được thần thanh khí sảng, đầu óc thư thái, thân thể thoải mái. Năng lực phản ứng của thân thể cùng lực chú ý đều cấp tốc gia tăng. Đối với Đường Tam mà nói, loại tình huống này hắn căn bản không thể nào biết được nguyên nhân rõ ràng, hãn hải càn khôn cháo cũng không phải là hồn cốt của hắn. Lại càng không phải là hồn hoàn kỹ năng cầu hắn, mà là năng lực đến từ vào hồn đạo khí, nhưng tại sao hồn đạo khí lại sinh ra được hiệu quả như vậy đây? Tại sao chỉ có hồn lực có thể khu động nó, mà nó sau khi hấp thu năng lượng ngoại giới cũng sẽ ảnh hưởng đến thân thể mình? Điều này sợ rằng không thể dùng hai chữ duyên phận để giải thích đi. Hắn đương nhiên không biết, hãn hải càn khôn cháo này từ sau khi hấp thụ tiên huyết của hắn, sớm đã trở thành một bộ phận thân thể hắn. Mặc dù không phải hồn cốt, nhưng là dùng một loại hình thức tồn tại đặc thù khác. Phiến hải vực này cũng không tính là quá sâu, dựa theo tính toán của Đường Tam, ước chừng Long Uyên Đỉnh đã chìm xuống trên dưới 200 mễ, đã rơi vào đáy biển. Nơi đáy biển, mọi chỗ đều là san hô xinh đẹp, dưới lam quang lấp lánh của hãn hải hộ thân cháo trông cực kỳ huyến lệ. Đương nhiên, đây chỉ là bọn họ từ bên trong hãn hải hộ thân cháo nhìn ra, nhìn từ bên ngoài, nơi này như trước là một mảnh đen nhánh. Mỉm cười, Đường Tam nói, xem ra biện pháp mới này của hẳn là khả thi rồi, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài. Đi ra ngoài, mọi người giật mình nhìn hắn, trong lúc nhất thời còn không cách nào tiếp nhận được hàm ý trong lời hắn nói. Đường Tam mỉm cười nói, đương nhiên là đi ra ngoài, hiển nhiên năng lực chống nước của hãn hải hộ thân cháo vẫn còn, hơn nữa cũng không sợ áp lực nước, như vậy, chúng ta mặc dù không thể điều khiển Long Uyên Đỉnh, chẳng lẽ lại không thể đi qua sao? Mã Hồng Tuấn trừng lớn hai mắt, từ đáy biển đi qua sao? Như vậy cũng được à? Ăn chiếu tư duy đi theo quán tính, nơi này là biển rộng, hơn nữa là nơi rất sâu trong biển cả, bọn họ làm sao có thể sinh tồn. Nhưng cẩn thận nghĩ lại lời nói của Đường Tam, quả thật là có thể làm được. Đường Tam cười nói, tại sao không được? Đi bộ thong dong dưới đáy biển, không phải một việc vô cùng thú vị sao? Đừng nói chúng ta vẫn còn hiệu quả ẩn thân của hãn hải hộ thân cháo, cứ tính là không ẩn thân, mấy con ma hồn đại bạch xa bên kia cũng sẽ không dám xuống đáy biển để tìm chúng ta gây phiền toái đâu. Vừa nói, hắn đã mở khoang thuyền Long Uyên Đỉnh ra, ôm lấy Tiểu Vũ bên mình, là người thứ nhất vọt ra, cho đến đi ra khoang thuyền, chân chính đứng. Trên vài chiếc san hô ẩm ướt thậm chí có chút mềm mại dưới đáy biển, mọi người còn là có chút không thể tin được vào sự thật đang bày ra trước mắt. Cứ việc ánh mắt họ không thể nào nhìn ra xa, nhưng tại nơi có ánh sáng lờ mờ xác thực là họ đang ở trong nơi sâu thẳm của biển A. Lúc vừa mới đi ra khỏi Long Uyên Đỉnh, kể cả Đường Tam, trong lòng mỗi người đều mang theo một ít sợ hãi. Nhưng sau khi bọn họ có thể hít thở thoải mái ở chỗ này, hơn nữa không có dính một chút nước biển thì tâm tình mọi người cũng là dần dần bình tĩnh rồi. Áo Tư Tạp có chút suy nghĩ nói, Tiểu Tam, hãn hải hộ thân cháo này hiển nhiên có thể mang theo chúng ta ẩn thân trong biển. Như vậy, nếu lúc chúng ta bay trên không sử dụng nó tiến hành ẩn thân, chẳng phải là cũng có thể dễ dàng lên hải thần đảo hay sao? Đường Tam lắc đầu nói, không được, ta từng thử nghiệm quá, nếu dưới tình huống được bao phủ bởi hãn hải hộ thân cháo mà phi hành, hãn hải hộ thân cháo sẽ rất nhanh thôn phệ hồn lực của ta cũng không biết là tại sao, có lẽ là bởi vì nguyên nhân tốc độ, lần ấy, ta ước chừng chỉ là phi hành trong thời gian 3 lần hô hấp, thì hãn hải hộ thân cháo đã thôn vệ gần một nửa hồn lực của ta, căn bản không thể duy trì chúng ta phi hành xa như vậy, xem như là ở trên đất bằng mở nó ra để hành tẩu, đối với tiêu hao hồn lực của ta cũng là rất lớn, tổng thể mà nói. Kỹ năng này vẫn là tối thích hợp để thủ hộ tại chỗ. Đái Mộc Bạch nói, vậy hồn lực ngươi có thể kiên trì đến khi nó mang theo chúng ta đi đến Hải Thần Đảo hay không? Phải biết rằng, nơi này chính là biển rộng, nếu lúc chúng ta đi được một nửa quãng đường mà ngươi kiên trì không nổi, cho dù có Long Uyên Đỉnh chúng ta chỉ sợ cũng phải xong đời, bởi vì khi đó chúng ta sẽ đang ở bên trong hải vũ ếch của ma hồn Đại Bạch Sa. Đường Tam nhìn Lam Quang mà hãn hải hộ thân cháo, lúc không tiến vào dưới biển, ta cũng là không nắm chắc, dựa theo tính toán của ta, nếu có các ngươi trợ giúp thì đi qua hẳn là không thành vấn đề. Nhưng hiện tại ta có thể khẳng định với mọi người, chúng ta hoàn toàn có thể dễ dàng lên được Hải Thần Đảo, bởi vì ở trong nơi đáy biển này, không biết tại sao, hãn hải càn khôn cháo lại hấp thu được năng lượng đến từ biển, đối với tiêu hao của ta ngược lại là giảm bớt rất nhiều, mang theo chúng ta đi đến Hải Thần Đảo tuyệt không vấn đề. Chu Trúc Thanh nói như vậy, hãn hải càn khôn cháo này hẳn là một kiện hồn đạo khí thích hợp sử dụng trong biển. Đường Tam suy nghĩ một chút rồi nói, rất có khả năng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta trước tiên lên Hải Thần Đảo rồi mới nói đến những thứ khác, mọi người không nên đi quá nhanh, tụ tập ở cùng một chỗ, ta sẽ dùng Lam Ngân Hoàng để khống chế khoảng cách giữa chúng ta. 7 gốc Lam Ngân Hoàng phóng ra, Tiểu Vũ bị Đường Tam trực tiếp cố định. Trên lưng mình, hai tay ôm chặt đôi chân thon dài của nàng, còn 6 căn Lam Ngân Hoàng còn lại phân biệt quấn tại bên hông 6 người khác, thu hồi Long Uyên Đỉnh, lúc này mới điều khiển hãn hải hộ thân cháo, cứ như thế đi trong đáy biển tiến về phía trước. Đi trong đáy biển so sánh với đi trên đất bằng phải khó khăn hơn nhiều. Đáy biển gồ ghề không bằng phẳng, thậm chí làm cho người ta có một cảm giác như đi trên dãy núi gập ghềnh. May là mọi người thực lực cũng không yếu, xem như gặp phải địa phương rất khó đi đích thì bọn họ cũng có thể tiến tới rất nhanh như dẫm trên đất bằng. Lúc lặn xuống, Đường Tam đã chú ý đến phương hướng, Hải Thần Đảo này là một hòn đảo tương đối lớn, diện tích lớn gấp 4 lần có dư so với Tử Chân Châu đảo, chỉ cần phương hướng không sai, bọn họ khẳng định có thể đi tới trên đảo. Dần dần, mọi người cảm giác được địa thế đáy biển dần dần lên cao, bọn họ biết rằng, trải qua mấy lần đau khổ, bọn họ rốt cục đã bước đến mục đích của chuyến đi này. Ngay khi ánh sáng chung quanh bởi vì từ từ đến gần ngoài khơi sáng lên thì Đường Tam vốn đang đi phía trước đột nhiên dừng cước bộ, thấp giọng nói, nín thở. Mọi người cũng là đồng thời ngừng lại, ngay lúc bọn họ ngừng thở theo lời Đường Tam thì, một bóng trắng cực lớn đã từ phía trước bọn họ ước chừng 20 mễ lặng yên xẹt qua, giống như u linh trong biển rộng vậy, trong chớp mắt biến mất không thấy đâu. Đó là một con cá mập trắng hình thể vượt qua 10 thước, toàn thân là hình giọt nước hoàn mỹ, trên lớp da trắng mang theo một tầng tia sáng nhàn nhạt. Tốc độ kỳ nhanh chóng không gì so sánh, nơi nó đi qua, nước biển tựa hồ nhộn nhạo lên một chút một cách kỳ dị. Năm chữ ma hồn Đại Bạch Sa đồng thời vang lên trong lòng mọi người, vận khí của bọn họ hiển nhiên không được tốt lắm, ma hồn Đại Bạch Sa cũng không có ra ngoài đi săn, bất quá cũng là may mắn có hiệu quả ẩn thân của hãn hải hộ thân cháo bảo vệ, bọn họ mới không có chân chính sinh ra xung đột cùng loại hồn thú cường đại trong biển này. Tiếp tục đi tới, Đường Tam tận lực tăng tốc cước bộ, nơi này là biển cả. Hơn nữa hắn hiện tại cũng là không rõ hiệu quả ẩn thân thần kỳ của hãn hải càn khôn cháo kia đến tột cùng có thể đạt tới trình độ nào, sớm một khắc rời khỏi biển, đối với bọn họ mà nói cũng là an toàn một hơn ít. Rốt cục, dưới chân dần dần biến thành cát mịn, tầm nhìn chung quanh sáng rõ lên, mọi người một bước một dấu chân dần dần đi ra khỏi biển. Một khắc khi gặp lại ánh mặt trời, kể cả Đường Tam, mọi người đều không nhịn được hoan hô một tiếng, Sử Lai Khắc Thất Quái và cả Bạch Trầm Hương. Tám người trẻ tuổi này vốn không thông thạo thủy tính chút nào rốt cục cũng thành công đi xuyên qua biển cả, đi tới đích đến của bọn họ trong chuyến này, Hải Thần Đảo. Nguyên nhân chính là vì trên đường đi cũng không có bình tĩnh, giờ khắc này bọn họ mới cảm giác thành công, mọi người nhìn nhau, đều thấy được nụ cười hưng phấn tràn đầy trên mặt nhau. Đường Tam xem như tỉnh táo nhất, bước lên Hải Thần Đảo này, hắn lập tức liền cảm giác được rằng nơi này có chút bất thường, trước tiên không nói cảnh vật, đầu tiên hắn cảm giác được chính là độ ấm. Theo lý mà nói, hiện tại đã là mùa đông, cho dù có được khí hậu hải dương ảnh hưởng, nhiệt độ những hòn đảo trên biển so với trong đất liền là cao một ít, nhưng là khẳng định vẫn phải là cảm giác rét lạnh. Nhưng là, sau khi bọn họ bước lên Hải Thần Đảo, cảm giác đầu tiên lại là ấm áp giống như mùa xuân vậy. Đưa mắt nhìn lại, trên Hải Thần Đảo dĩ nhiên cũng lộ ra một mảnh màu xanh biếc, hòn đảo cực lớn này gây cho bọn họ cảm giác giống như là một lần nữa về tới Đấu La Đại Lục, nhìn lại một cái, căn bản không nhìn thấy được giới hạn. Trên đảo sinh trưởng đủ loại đích thực vật, rất nhiều loại bọn họ không biết đến tên gọi. Trong không khí có chứa hơi thở của biển táp vào mặt, tươi mát, ôn nhuận, thấm vào ruột gan, trong gió mơ hồ có tiếng biển hò hét cùng nỉ non. Cát dưới ánh mặt trời chiếu rọi, trắng nõn, hạt nhẵn nhụi giống như một viên tiểu tinh thể nước lại phiếm ra ngân quang. Lần đầu đến đây, đầu tiên cảm nhận được chính là trong xanh phẳng lặng, biển trời một màu, chim hải âu bay liệng, bầu trời trong xanh, xanh đến cao xa, xanh đến tinh khiết, xanh đến trong suốt, xanh tựa như đôi mắt đường tam vậy. Vẻ đẹp động lòng người đến mức nói không nên lời. Nhìn cảnh sắc rung động đích cảnh sắc, sự hưng phấn trong mắt mọi người trong mắt đích hưng phấn dần dần bị say mê thế chỗ. Đường Tam nhẹ nhàng ôm chặt Tiểu Vũ trong lòng. Tiểu Vũ, nơi này thật sự rất đẹp, chờ chúng ta làm xong chuyện phải làm, sẽ đưa cha mẹ tới nơi này sống quãng đời còn lại, được chứ? Tiểu Vũ mất đi linh hồn đương nhiên sẽ không trả lời hắn, nhưng trước mắt Đường Tam lại phảng phất đã xuất hiện cảnh tượng người một nhà bọn họ đang sống hòa thuận vui vẻ trên biển xanh bãi bạc này. Hiện giờ là lúc chân chính gặp phải khiêu chiến của Hải Thần Đảo, sau một khắc hưng phấn ngắn ngủi, mọi người trước tiên nghỉ ngơi một chút, bổ sung thể lực, khôi phục một chút hồn lực bị tiêu hao lúc trước. Rất nhanh, Đường Tam ôm chặt Tiểu Vũ đã tỉnh dậy, ánh mắt quét về phía đồng bạn của mình, hắn nhìn thấy là từng đạo ánh mắt kiên định. Đối với bọn họ mà nói, hết thảy những gì đã trải qua trước đó cũng đều chỉ là khúc nhạc dạo, giờ khắc này mới xem như chân chính bắt đầu cuộc lịch lãm trên Hải Thần Đảo. Mắt Đường Tam tỏa sáng, hắn Hải Càn Khôn Cháo vẫn bảo vệ bọn họ đã lặng yên trở lại trong nghi tâm hắn, từ bên ngoài nhìn vào xem, tám người bọn họ giống như là từ hư không xuất hiện trên bãi biển vậy, thân thể theo hắn Hải Càn Khôn Cháo thu hồi mà đột một hiển lộ ra. Không cần dùng ngôn từ, sự ăn ý tự nhiên hình thành, Đái Mộc Bạch đi ở phía trước, Mã Hồng Tuấn sau cùng, hai bên phân biệt là Áo Tư Tạp cùng Chu Trúc Thanh, Đường Tam mang theo Tiểu Vũ, chữ Vinh Vinh cùng Bạch Trầm Hương ở giữa, một nhóm tám người trừ Tiểu Vũ lúc này trong lòng tràn ngập dũng khí, dẫm lên giải cát mềm mại như lụa kia, hướng tới nơi sâu trong Hải Thần Đảo chạy đi. Đã trải qua nhiều khúc chiết như vậy mới đến được đây, bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng để nghênh đón bất kỳ khảo nghiệm gì, đó không chỉ là dũng khí, lại càng là một loại niềm tin. Không khí ẩm ướt thấm vào ruột gan lòng người mê say, nhưng lúc này tinh thần mọi người đã trở nên tập trung cao độ, ngay khi Đường Tam chuẩn bị phóng xuất ra Lam Ngân lĩnh vực mở đường, một giọng nói kinh ngạc trong rừng rậm phía trước truyền ra. Người nào? Nương theo tiếng quát khẽ, bảy, tám đạo thân ảnh chợt từ trong rừng cây vọt ra, ngăn mọi người lại, những người này tướng mạo khác nhau, nhưng có chung một đặc điểm, đó chính là trang phục trên người bọn họ, đó là một loại đồng phục, màu vàng nhạt, người có niên kỷ lớn nhất ước chừng 40, một ít tuổi còn nhỏ cũng là cùng mấy người Đường Tam không sai biệt lắm, tổng cộng là 8 người, một chữ nói ra, đem Sử Lai Khắc Thất Quái cùng Bạch Trầm Hương chắn ở rừng cây trước. Đối với màu sắc đám hải hồn sư trên Hải Thần Đảo, Đường Tam đã nghe Cát Tường nói qua, hồn sư trên Hải Thần Đảo là dựa theo màu sắc quần áo mà phân chia cấp bậc, nhưng đây lại cũng không phải là hồn lực cấp bậc, mà là độ khó của hải thần khảo nghiệm mà bọn họ phải tiếp nhận, thông qua khảo nghiệm có độ khó càng cao, địa vị trên Hải Thần Đảo cũng càng cao, màu sắc trang phục cũng theo đó mà bất đồng, từ thấp đến cao, chính là dựa theo màu sắc hồn hoàn sắp xếp. Đám hải hồn sư trước mặt mặc hoàng y, hiển nhiên là cấp bậc thứ hai, cao hơn bạch y hồn sư, trên bọn họ vẫn còn tử y, hắc y, hồng y, theo Cát Tường nói, trên Hải Thần Đảo, có tư cách mặc hồng y, cũng chỉ có một người đại cung phụng, cũng chính là người mà tông chủ Hạo Thiên Tông Đường Khiếu đã nói với Đường Tam, Hải Thần Đảo đệ nhất cường giả, người có vũ hồn là Hải Thần Vũ Hồn, Cát Tường từng sống trên Hải Thần Đảo hơn 10 năm, cũng là chưa bao giờ gặp qua vị đại cung phụng trong truyền thuyết kia, 8 đối 8. Nhưng ánh mắt 8 người này nhìn về phía Đường Tam bọn họ nhưng lại tràn ngập liếu kinh ngạc, bọn họ nghĩ không ra tại sao đột nhiên lại có người xuất hiện ở chỗ này, dừng cước bộ, Đái Mộc Bạch cất cao giọng nói, chúng ta ngưỡng mộ uy danh Hải Thần Đảo, hy vọng có thể thông qua khảo nghiệm, gia nhập Hải Thần Đảo. Cầm đầu 8 người đối diện chính là trung niên nhân lớn tuổi nhất, hắn trên dưới đánh giá Đái Mộc Bạch vài lần, nhíu mày, nói các ngươi là lục địa hồn sư. Đái Mộc Bạch sửng sốt một chút, điều này cũng có thể nhìn ra được. Trung niên nhân lãnh đạm đích nói, các người đương nhiên không cảm giác ra, nhưng hải hồn sư chúng ta lại có thể nhìn ra, nhanh rời đi nơi này đi, Hải Thần Đảo không chào đón các người, mặc dù ta không biết các ngươi làm thế nào lên được Hải Thần Đảo chúng ta, đến như thế nào thì rời đi như thế ấy, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí liễu. Đường Tam đi tới bên cạnh Đái Mộc Bạch, nhíu mày, nói, Hải Thần Đảo không phải là có thể thông qua khảo nghiệm mà gia nhập sao? Tại sao ngươi lại muốn cự tuyệt người ngoài đến từ xa nghìn dặm? Trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, xem ra, các người đối với Hải Thần Đảo còn có chút hiểu rõ, ta cho các ngươi rời đi là tốt cho các ngươi, lục địa hồn sư cũng muốn thông qua khảo nghiệm gia nhập chúng ta Hải Thần Đảo, điều này căn bản là không thể. Khảo nghiệm của Hải Thần đại nhân đối với lục địa hồn sư các ngươi không thể thông qua được đâu, không muốn chết thì đi đi thôi, người trẻ tuổi có dũng khí là tốt, nhưng nếu chỉ là lỗ mãng, lại sẽ mất đi tính mạng của mình. Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch liếc nhau,

hôn lên cái trán trơn nhẵn của nàng, ánh mắt Đường Tam dần dần trở nên kiên định. Tuyệt đối không thể làm cho Tiểu Vũ bị bất cứ nguy hiểm gì, mà tất cả đều phải do ta gánh lấy là được. Một lúc lâu sau, Sử Lai Khắc thất quái một lần nữa tề tựu ở tầng 3, cũng mời tới một vị tử y hải hồn sư. Các vị khách quý muốn đi cấm địa, nghe được mọi người tỏ vẻ muốn đi cấm địa hải thần đảo, vị hải hồn sư tuổi chừng 50 thập phần kinh ngạc. Đường Tam nói, là như vậy, chúng ta nhận khảo nghiệm của hải thần đại nhân ban cho, khảo nghiệm thứ nhất là xuyên qua hải thần ánh sáng. Bởi vậy, phải tới cấm địa hải thần đảo mới được. Cho nên còn phải phiền toái ngài rồi, tử y hải hồn sư lúc này mới giật mình, chặn lại nói tốt, ta đây đưa các vị đi trước. Không biết là còn có yêu cầu gì khác không? Đường Tam lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có. Theo sự hướng dẫn của tử y hải hồn sư, mọi người ra khỏi hải mã thành, thẳng đến ngoài thành mà đi. Vừa đi, Đái Mộc Bạch có chút nghi hoặc truyền âm thành tuyến hướng Đường Tam hỏi, Tiểu Tam, vậy có phải dễ dàng quá không? Nơi chúng ta muốn đi chính là cấm địa, vì cái gì mà vị tử y hải hồn sư này cũng không có hỏi một câu liền mang chúng ta đi. Đường Tam truyền âm nói, dễ dàng, hiện tại dễ dàng như vậy mới nói lên rằng chúng ta gặp được khảo nghiệm có bao nhiêu gian nan. Nếu ta đoán không sai, vị tử y hải hồn sư này sở dĩ không chút do dự đáp ứng đưa nhóm chúng ta đi đến cấm địa, có mấy nguyên nhân sau. Đầu tiên, bởi vì lạc ấn trên trán chúng ta, nếu ta đoán không lầm, thời điểm hải thần đại nhân ban cho khảo nghiệm, không chỉ là cân nhắc khảo nghiệm thực lực cùng tiềm lực của người tham gia khảo nghiệm giả, đối với ngoại lai giả, người ngoài, như chúng ta, hẳn là bản chất có nguyên tố ẩn giấu bên trong. Mà chúng ta đều đạt được cao cấp khảo nghiệm, nhất là kinh động đại cung phụng hải thần đấu la. Cho nên, bọn họ mới không cần đối chúng ta có gì hoài nghi. Mà trên thực tế, chúng ta cũng quả thật sẽ không làm chuyện gì bất lợi đối với hải thần đảo. Tiếp theo, nếu chúng ta phải ở hải thần đảo tiếp nhận đệ nhất khảo nghiệm, như vậy, hải thần đảo cấm địa phòng ngự nhất định là cực kỳ kinh người. Trong đó chính là chúng ta bắt đầu thê thảm mà chịu đựng hải thần ánh sáng. Chương 398, Ánh sáng hải thần. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đường Tam chiếu con mắt xanh sáng rực lên, Mộc Bạch, không biết ngươi có chú ý không, vừa rồi vị tử y hải hồn sư này nói khảo nghiệm đầu tiên của chúng ta là ánh sáng hải thần. Trong mắt hắn thậm chí lộ ra vài phần thương hại, tội nghiệp. Có thể nghĩ là ánh sáng hải thần đáng sợ cỡ nào. Mộc Bạch bật cười nói, Tiểu Tam cũng là ngươi lợi hại. Không bằng như vậy đi, về sau ngươi mang theo người của Đường Môn đến Tinh La Đế Quốc đi. Ngươi tự mình chọn lấy chức quan nào cũng được, thế nào? Đường Tam cười nói, ngươi thật sự muốn dụ ta sao? Ngươi không sợ Thiên Đấu Đế Quốc sẽ liều mạng với ngươi sao? Muốn Đường Môn chuyển đến Tinh La Đế Quốc các ngươi cũng không phải là một chuyện dễ dàng đâu.